Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 62, 10 chọn 3, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, ngày hôm nay Thái Dương rốt cục cũng lộ mặt. Vốn là khí trời đang hàn lãnh, như tăng thêm một tia ấm áp. Nhưng mà ngày hôm nay là một ngày mà toàn bộ chiến thần học viện náo nhiệt nhất. Nơi cửa học viện ở đây sớm đã tụ tập đầy người. Bởi vì còn chưa tới thời gian bỉ tái. Vì thế tất cả mọi người còn chưa có tiến nhập học viện. Hoàng Hải, đến sớm sao không réo chúng ta một tiếng chứ a? Tại vị trí phía trước học viện. Hoàng Hải mấy người đứng ở đó. Cùng đợi cửa học viện mở rộng. Các ngươi đến rồi sao? Nhìn Thủy Thừa ba người đi tới. Cười nói, ai bảo các ngươi ngủ như heo làm chi? Hoàng Hải. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Ai là heo chứ? Nghe Hoàng Hải đem mình ví như là heo. Hỏa Thanh phẫn nộ nói. Ngạch, thật xấu hổ. Ta không phải nói ngươi. Là nói hai người bọn họ. Nhìn Hỏa Thanh sắp bạo phát. Hoàng Hải nhanh chóng nói. Có câu nói như thế này. Thà rằng đắc tội tiểu nhân cũng không nên đắc tội nữ nhân. Hành. Nếu như còn có lần sau, cẩn thận không ta đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ. Hỏa Thanh lạnh lùng hừ nói. Ngạch, Hoàng Hải sờ soạng một chút chung quanh miệng mình a, nữ nhân này thật là không thể đắc tội a, đến đây. Ta giới thiệu với các ngươi một chút. Hoàng Hải cười trộm nhìn hai người. Nhanh chóng thay đổi đề tài nói. Đây là Bạch Vân, Phó Cao, phía sau hai người tên Thải Thi và Lệ Mỹ. Bọn họ đều là bạn cùng học của ta. Còn phía sau đều là học đệ của ta. Chấm, a hát, Hoàng Hải. Ngươi chính là đầu lĩnh của bọn hắn a? Thủy Thừa có chút kinh ngạc nói. Có cái gì kỳ quái chứ? Hoàng Hải là đội trưởng của chúng ta. Tại phía sau Hoàng Hải. Vừa mới nghe được Hỏa Thanh cùng Hoàng Hải đối thoại. Linh Phong có vẻ mất hứng. Không khỏi mở miệng nói. Ngạch. Hoàng Hải, vị này chính là, nhìn Linh Phong khuôn mặt đẹp, Hà Ý ngẩn người ra, mở miệng hỏi, Linh Phong, không nên không lễ phép như vậy. Hoàng Hải quát nhỏ một tiếng, Linh Phong hừ một tiếng xoay người không nói gì. Ha ha, thật xấu hổ, Linh Phong là tứ giai trung cấp pháp sư. Lời của nàng tương đối thẳng thắn, các ngươi không nên tức giận. Ha ha. Không có gì, chúng ta hiểu mà, chúng ta hiểu mà, Thủy Thừa cười xấu xa nói. Sau đó đi tới bên người Hoàng Hải, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Ta nói huynh đệ, nàng sẽ không là tiểu tình nhân của ngươi đấy chứ? Ngươi nói cái gì vậy? Được rồi, các ngươi ba người thế nào? Hoàng Hải mặt đỏ lên, nhanh chóng nói qua chuyện khác, mà Thủy Thừa cũng vẻ mặt tiếu ý. Chúng ta vốn chính là người cô đơn. Trong học viện nghe tên chúng ta là sợ muốn chết. Đương nhiên là xa rời chúng ta. Chấm, Hà Ý bĩu môi nói. Ngưu a, ta thật không biết các ngươi tại học viện lăn lộn thế nào. Này Hỏa Thanh, nàng sẽ không cùng các ngươi giống nhau chứ? Hoàng Hải có chút kinh ngạc nói. Dù sao nữ sinh trong học viện với mình tương đối có duyên. Nàng hả? Ngươi không biết, nàng là hoa hậu giảng đường của học viện bọn hắn. Phía sau lúc nào cũng có một đoàn người đi theo. Chúng ta cùng nàng cùng một chỗ. Sợ sẽ khiến nhiều người tức giận a. Thủy Thừa có chút cảm thán nói. A hát, ta kinh khủng như vậy sao? Hỏa Thanh hỏi. Đó là, Thủy Thừa một chút cũng không phản ứng. Lại nói ra, nhưng khi nói ra... Hắn hối hận a, Hỏa Thanh, ta không phải có cái ý kia. Ngươi đừng hiểu lầm, Thủy Thừa sán sán nói. Thế nhưng hắn cũng bất giác thối lui ra sau. Hơn nữa con mắt không ngừng hướng hai bên nhìn Hoàng Hải cùng Hà Ý cầu cứu. Nhưng hai người cũng quay đầu, dường như cái gì cũng không thấy. Thủy Thừa trong lòng nén giận a, thế nhưng hiện tại Hỏa Thanh sắc mặt như là có chút không tốt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Đương, ngay khi mọi người nghĩ có chút xấu hổ, Phía sau cửa học viện rốt cục cũng mở. Mọi người lục tục tiêu sái đi vào. Thủy Thừa không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hanh, sau này sẽ tính toán với ngươi. Hỏa Thanh lạnh lùng hanh một tiếng đi vào. Huynh đệ, ngươi tự cầu phúc đi à. Hà Ý vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Sau đó theo đi vào. Thủy Thừa, không phải ta không giúp ngươi. Thật sự là không giúp được. Ai? Hoàng Hải thở dài. Sau đó mang theo mọi người đi vào. Lưu lại Thủy Thừa một mình đứng đờ ra ở đó. Các ngươi hai người thật hỗn đản mà. Nhất thời đưa tới chung quanh vô số ánh mắt nghi hoặc. Sân rộng, ở đây bởi vì có liên quan tới khí trời. Đạo cụ vẫn như cũ không có lấy đi. Hơn nữa tại hai bên sân rộng, có hai cái đài cao. Trên đài cao phân biệt đứng 10 người. Ở sân rộng người càng ngày càng đến nhiều. Học sinh chiến thần học viện đến rất nhiều. Chiến Bình đi ra, nhìn thoáng qua vòng quanh toàn trường. Chiến Bình cười mở miệng nói. Ha ha, mọi người buổi sáng tốt lành a, 3 ngày sàng lọc đã qua. Tràng thượng cũng chỉ còn lại có 20 người. Ngày hôm nay bỉ tái cũng là bỉ tái cuối cùng. Các viện trưởng học viện cũng đều đến đây xem bỉ tái. Các ngươi cần phải nỗ lực nhiều lên. Chiến Bình cười cười tiếp tục nói. Bây giờ ta nói quy tắc bỉ tái. Ngũ niên cấp bỉ tái không thể sử dụng ma thú. Thế nhưng có thể sử dụng cái khác ma pháp đạo cụ. Còn có quy định thời gian. Lục niên cấp vẫn như cũ không nhiều lắm hạn chế. Thế nhưng đã có hạn chế thời gian. Các ngươi hai niên cấp bỉ tái song song tiến hành. Trong thời gian quy định bỉ tái không có phân ra thắng bại coi như cả hai đều thua. Các ngươi rõ ràng chưa? Rõ ràng. Tràng thượng 20 người đồng thanh nói. Tốt, ta cũng không kéo dài thời gian. Bây giờ bỉ tái bắt đầu. Rút thăm quyết định. Nói xong hắn liền lui xuống. Phía dưới đi lên mấy người lão sư. Khắp nơi ở đây song song thi triển ma pháp. Hơn nữa đồng thời. Hai bên phân biệt trên đài đi lên hai người. Hiển nhiên là trọng tài. Sau khi bọn họ đi lên. Hai lão sư phân biệt xuất ra vài chi mộc ký. Để 10 người phân bốc thăm. Lấy mẫu ngẫu nhiên tương đồng chữ số hai người là đối thủ. Sau khi bốc thăm, tràng diện 10 người phân biệt đi xuống 8 người. Tràng thượng còn 2 người thăm số giống nhau bắt đầu bỉ tái. Bỉ tái quy tắc các ngươi đã biết. Ta cũng không nói nhiều. Hiện tại bỉ tái bắt đầu. Trọng tài lão sư nói một câu. Liền thối lui đến một bên. Khởi, ở bên ngoài 4 gã lão sư khi nghe đến bỉ tái bắt đầu. Song song hét lớn một tiếng. Cũng không thấy có cái động tác gì. Thế nhưng chàng thượng cũng có hơn một cái gì đó. Phòng á, Bạch Vân. Mời chỉ giáo. Người thứ nhất lên đài chính là Bạch Vân. Lãnh Phong, Lý Bình. Mời. Hai người hành lễ rồi đều lui sau một bước. Đối thủ của Bạch Vân cũng là một gã pháp sư. Nhưng lại là một gã đồng trúc tính. Thiên nhiên Đích Phong. Tín đồ của ngài thỉnh cầu ngài. Hình thành gông xiềng, đem toàn bộ trước mắt tất cả đều ràng buộc. Phong chi ra tỏa, trên tay ma pháp bổng huy động. Đối thủ của Bạch Vân vừa lên liền sử dụng cao cấp ma pháp. Hơn nữa tốc độ ma pháp của hắn nhanh như vậy. Hiển nhiên ma pháp bổng của hắn phẩm giai cũng là không thấp a, hanh. Bạch Vân hừ lạnh một tiếng. Trên tay xuất hiện một quyển trục, đồng lúc đem mở ra. Khẽ quát một tiếng, phong chi áo ý, hai người ma pháp song song hoàn thành. Đi, hai người song song hét lớn một tiếng. Một người trên tay xuất hiện quang cầu. Một người trong người liền xuất hiện nhất đại võng. Ma pháp trên tay hai người nhất thời hướng đối phương bay đi. Một người ma pháp quyển trục công kích ma pháp. Một người là phong hệ lục cấp ma pháp rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Tất cả mọi người đang chờ cách chương.